Cô vợ đánh cháo. Chương 1407, lỡ ngã thì phải làm sao? Góc truyện audio.com. Nhưng tối hôm nay cô ấy lại không chờ cậu ta. Ôm gối của mình đi ngủ trước. Cũng không ôm cánh tay cậu ta nói muốn hôn chúc ngủ ngon như mọi hôm. Loại cảm giác chênh lệch này làm cho Tiêu Túc cảm thấy kỳ lạ. Có điều cậu ta cũng không truy cứu chuyện này lâu. Chỉ đưa tay lên sờ qua miệng mình rồi xốc chăn lên nằm xuống góc bên kia giường. Giang Tiểu Bạch ngủ rất say. Giống như không hề biết Tiêu Túc đang buồn bực trong lòng. Tiêu Túc nghiêng người nhìn gáy cô thở dài. Cô gái này ban ngày còn tức giận như vậy. Giờ thì lại quay lưng về phía cậu ta. An tâm ngủ ngon. Rốt cuộc cô ấy có thật sự tức giận không? Hay là mặc dù đang tức giận nhưng rất nhanh sẽ quăng việc này ra đầu quên đi mất. Suy đi nghĩ lại mãi Tiêu Túc liền mất ngủ cả đêm. Sau đó, khi cậu ta tỉnh lại vào ngày hôm sau thì đã không thấy bóng dáng Giang Tiểu Bạch ở bên cạnh đâu. Cậu ta hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, chạm qua chỗ Giang Tiểu Bạch nằm hôm qua. Chỗ nằm lạnh lẽo, như chưa từng có người nằm ở đó. Đi đâu mất rồi? Tiêu Túc nheo mắt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa phòng ra, Tiêu Túc liền trông thấy Giang Tiểu Bạch đang ngồi trên sofa. TV đang chiếu một bộ phim tiên hiệp. Cô ấy vừa xem vừa ăn đồ ăn sáng tự làm. Có lẽ là nghe thấy tiếng động cho nên Giang Tiểu Bạch liền nhìn sang chỗ cậu ta. Hơi nhếch miệng, anh tỉnh rồi hả? Em không biết khi nào anh mới tỉnh cho nên không có làm bữa sáng cho anh. Đúng rồi, hôm nay anh phải đi làm đúng không? Lát nữa trên đường đi làm anh tự mua bữa sáng là được. Nói xong thì coi như không có việc gì xảy ra. Quay đầu tiếp tục ăn sáng. Tiêu Túc nghe vậy lại không kìm được mà nhíu mày. Trước mặt cô gái này bày một đống đồ ăn. Lại nói không có làm bữa sáng cho mình. Rõ ràng là cô còn đang tức giận cho nên không muốn cho cậu ta ăn đồ của cô. Tiêu Túc quay người đi đánh răng. Sau đó không rời đi ngay mà trực tiếp ngồi xuống cạnh Giang Tiểu Bạch. Em làm nhiều đồ vậy? Một mình ăn hết được sao? Anh làm gì đấy? Giang Tiểu Bạch vươn người bảo vệ đống đồ ăn sáng. Cảnh giác nhìn cậu ta. Chấm, chỗ này không có phần của anh. Anh muốn ăn thì tự làm đi. Anh sợ em ăn không hết sẽ lãng phí. Cho nên muốn ăn giúp em thôi. Tiêu Túc rất không khách khí định vươn tay lấy một miếng sandwich. Giang Tiểu Bạch nhanh chóng giật lại. Sau đó cắn một miếng trước mặt cậu ta. Chấm, Tiêu Túc không biết phải nói gì. Đành phải lấy một miếng khác. Giang Tiểu Bạch lại trực tiếp giật lấy. Lại cắn một miếng. Sau đó cô ấy vẫn còn chưa thỏa mãn. Trực tiếp cầm tất cả đồ ăn trên bàn lên cắn mỗi thứ một miếng rồi bỏ lại. Dương Dương tự đắc nhìn Tiêu Túc. Ánh mắt kia thật giống như đang nói. Chấm, đều đã bị em ăn qua. Anh có thể làm thế nào? Tiêu Túc không ngờ Giang Tiểu Bạch lại có thể vì việc này mà hành xử như trẻ con thế. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp có phản ứng. Chờ đến lúc cậu ta có phản ứng thì lại nghe thấy Giang Tiểu Bạch nói. Đều là đồ em đã ăn qua. Một lát nữa là em sẽ ăn xong. Nếu anh muốn ăn thì tự làm đi. Ngủ cả một đêm đến khi tỉnh dậy. Em vẫn còn chưa nguôi giận sao? Anh đang nói gì? Tôi nghe không hiểu. Giang Tiểu Bạch quay đầu qua chỗ khác. Cắn một miếng sandwich. Vừa ăn vừa xem TV. Tóm lại là không thèm để ý tới Tiêu Túc. Vốn là Giang Tiểu Bạch cho rằng những thứ mình đã cắn qua chắc chắn Tiêu Túc sẽ không ăn tiếp. Không ngờ cậu ta có thể bình chân như vậy cầm lấy một miếng sandwich mà Giang Tiểu Bạch đã cắn qua rồi ăn luôn. Giang Tiểu Bạch, hai, anh ấy có ý gì? Chẳng lẽ không ghét bỏ đồ cô đã ăn qua ư, mà Tiêu Túc giống như biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì? Nói thêm một câu, chúng ta hôn cũng đã hôn rồi. Em cảm thấy chỉ dùng hành động cắn đồ thừa là dọa được anh sao? Trong chớp mắt Giang Tiểu Bạch không biết nói gì. Tức giận nhìn cậu ta. Chết tiệt, đồ đàn ông đáng ghét.